Ác ma bà yêu, chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 83, Ken, 4. Góc truyện audio.com. Bên này Giang Thiến Nhi cầm di động, nhìn người bên cạnh, không biết nên mở miệng thế nào. Sao vậy? Lý Thanh Hằng từ trong kính chiếu hậu phát hiện Giang Thiến Nhi khác thường. Chuyện này, anh có thể dừng xe lại được không? Biết đây là một câu nói đầy khó khăn. Giang Thiến Nhi khẽ cắn môi nói. Lý Thanh Hằng nhìn hàm răng trắng như tuyết của cô đang cắn đôi môi đỏ tươi. Trong lòng ngứa ngáy, sao vậy, thanh âm của anh cũng mềm đi rất nhiều. Vừa hỏi vừa đem xe dừng ở ven đường. Giang Thiến Nhi không nói lời nào, nhưng trong nội tâm lại đang mắng Giang Chết ngàn lần vạn lần. Giang Chết đáng ghét, rốt cuộc là có chuyện gì? Còn tức giận như vậy? Bảo cô dừng lại, Lý Thanh Hằng quay đầu nhìn Giang Thiến Nhi. Trong đôi mắt trong suốt trong ấy chỉ có nghi ngờ. Giang Thiến Nhi ở trong lòng gào thét a a a a a a. Một tiếng, người đàn ông thuần khiết như vậy. Bảo cô làm sao nhẫn tâm nói láo anh. Giang Chiết kêu em dừng lại. Em cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Nói xong câu đó, Giang Thiến Nhi thật muốn đụng đầu vào tường. Ô ô, đây mới thật là chuyện mất hết mặt mũi. Khó có cơ hội được ra ngoài một chuyến. Còn bị anh khống chế. Nghĩ tới đây, cô mở miệng, mặc kệ, tiếp tục đi thôi, mặc kệ. Trong mắt Lý Thanh Hằng lóe lên ý vị sâu xa. Thật ra thì, chỉ cần Giang Thiến Nhi nghiêm túc nhìn, sẽ phát hiện mỗi lần cô vừa nhắc tới Giang Chiết, ánh mắt của Lý Thanh Hằng đặc biệt hưng phấn. Dạ, mặc kệ, tốt lắm, chúng ta lên đường. Khóe miệng Lý Thanh Hằng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Trên khuôn mặt anh Tuấn đẹp trai đều là ánh mặt trời sáng lạn. Việc này làm trễ nãi thời gian. Huống chi tốc độ xe của Lý Thanh Hằng so với tốc độ xe của Giang Chiết thì chỉ như rùa bò. Hơn 10 phút sau, Giang Chiết dưới sự chỉ dẫn của vệ sĩ, đuổi theo xe Lý Thanh Hằng. Giang tiểu thư, cô nói người kia tới. Lý Thanh Hằng mới vừa nói xong câu đó, Giang Thiến Nhi còn chưa rõ câu hỏi. Liền nghe tiếng một vật nhanh như chớp vượt qua cửa sổ xe. Sau đó ngăn đằng trước chiếc xe cô ngồi. Lý Thanh Hằng làm như không thấy. Anh chỉ là vững vàng đạp thắng xe. Mắt nhìn chiếc xe phía trước mặt kia. Xe còn chưa dừng hẳn. Giang Chiết đã mở cửa xe. Từ bên trong bước nhanh ra. Anh rất tức giận. Cái cô gái nhỏ này. Rõ ràng bảo cô dừng lại. Vậy mà hết lần này tới lần khác không chịu nghe lời của anh. Hết lần này tới lần khác liều mạng xông về phía trước. Tiểu nha đầu, Giang Chiết cắn răng nghiến lợi. Cách chương.